Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 6, chương 5, muốn đi ra ngoài, bái ta làm thầy. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Như Phong nhìn hắn. Trong ánh mắt nghi hoặc phản bác hắn. Ta một linh cơ cũng không có. Căn bản là phế tài. Ta muốn mấy thứ này làm cái gì? Ta hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài. Nàng chỉ muốn đi ra ngoài. Sống thật khỏe. Cho dù là không có linh cơ, nàng cũng muốn biến thành ngoại tộc, người khác tộc, cường giả, phế tài, không có linh cơ. Bạch y nam tử nhìn cô gái trước mắt, nhìn thế nào cũng không tưởng tượng ra nàng lại là phế vật. Mỗi nhân loại tiến vào cánh cửa này, không có một người không hướng về phía quặng cùng ma pháp kỹ năng. Chỉ có nàng cầm lưu danh sử. Sau khi xem xong cũng không lấy bất kỳ vật gì. Ánh mắt kia một điểm tham lam tạp chất cũng không có. Không sai. Như vậy, ngươi sẽ làm gì ta sao? Nói cho ta một lý do. Bạch y nam tử kéo cằm. Vẫn chưa tin nàng lại là một phế vật. Phế tài nếu tiến vào. Vô song công tử sao có thể để thoát nàng đâu? Huống chi, nàng sao có thể thừa chịu được dập. Sáng chói, lấp lánh, ở đây, nếu như ta cho ngươi biết, ta muốn sống, không muốn chết, còn có hai kiếp thù lớn chưa trả, ngươi sẽ thả cho ta một đường sống sao? Diệp Như Phong không để ý chút nào đem ý nghĩ đáy lòng nói cho hắn biết. Bởi vì nàng muốn sống, trước mắt người này hắn có bản lĩnh, có thể cho nàng sống, cũng có thể làm cho nàng chết. Thế nhưng... nàng không muốn chết, lưỡng thế thù, ngươi từng chết qua, là u hồn dị thế. Diệp Như Phong lạnh lùng nói, con ngươi bạch y nam tử thoáng qua một tia nghi hoặc, đè nén hưng phấn dưới mắt. Xuyên Việt, Diệp Như Phong nhìn hắn, đừng nói cho ta, ngươi cũng là xuyên Việt tới. Cửu Dương gật gật đầu, ta cũng là xuyên Việt tới, trừ cái này mặt trên viết toàn bộ là thật. Không ngờ vậy mà có thể gặp lại đồng hương. Đã như vậy, ngươi thả ta đi, ta muốn báo thù. Diệp Như Phong thanh âm lạnh như băng như trước. Nhìn Cửu Dương, không có quá nhiều tình cảm. Nàng sẽ không dễ dàng tin bất luận kẻ nào. Tin kết quả đó chính là đáp tính mạng của mình. Nếu là đồng hương, tự nhiên sẽ không giết ngươi. Cấu tạo thân thể của ngươi ta cũng thấy rõ ràng. Chủ nhân cỗ thân thể này của ngươi là phế tài. Không có linh cơ, nhưng sau linh hồn của ngươi rót vào. Trong thân thể linh cơ đã được mở ra. Ngươi có thể qua khảo nghiệm thuộc tính. Cửu Dương cười nói, hệt như một tiền bối. Vung tay lên, lấy ra một tinh thạch màu trắng đặt trước mặt Diệp Như Phong. Hai tay đặt lên, chuyên tâm ngưng thần. Diệp Như Phong hai tay ôm đá thủy tinh. Ngưng thần nắm đá thủy tinh, nhìn đá thủy tinh thượng xuất hiện, băng màu, thủy hệ, màu hồng, hỏa hệ, màu lam, lôi hệ, màu vàng, mộc hệ, màu đen, ám hệ, màu trắng, quang hệ, màu lục, phong hệ, bảy loại màu sắc, toàn bộ thủy tinh cầu trở nên thất thải rực rỡ. Rất đẹp, có thể sao? Diệp Như Phong lạnh lùng hỏi. Cửu Dương nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Diệp Như Phong, không dám tin tưởng lần nữa nhìn thủy tinh cầu. Đích thực là thất sắc. Nói cách khác, người này là toàn hệ thuộc tính. Có thể, người tên là gì? Diệp Như Phong, đơn giản nói lên tên của mình. Diệp Như Phong nhìn Cửu Dương thần tình quái dị. Mở miệng lần nữa, ta có thể rời đi nơi đây sao? Nha đầu. Bái ta làm thầy ta liền thả ngươi rời đi. Thế nào? Diệp Như Phong nhìn hắn. Vẻ mặt hoài nghi. Ngươi bảo đảm sẽ không lừa gạt ta. Chấm. Cửu Dương gật đầu. Đương nhiên. Chúng ta nói như thế nào cũng là đồng hương. Làm đồ đệ của ta. Ta có thể cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Được. Sư phó ở trên. Xin nhận Như Phong cúi đầu. Chấm. Ha ha ha ha. Lão tử có đồ đệ. Lão tử thu một toàn năng hệ đồ đệ. Dù cho mình chỉ là ngũ hệ thì thế nào? Hắn có một toàn hệ đồ đệ. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy vinh dự a, cách chương.